Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 98, nghĩ biết rõ hắn hết thảy. Yagami Kyo nhìn rời đi Tsune, cũng không nóng nảy, nàng hiện tại tâm tình khẳng định rất dãy dụa, tạp chí trùng lão sư chết đi, chính mình lại bị hắn như vậy, giữa hai người, nàng tạm thời còn không nắm được chú ý, tối hôm qua phong lưu. Thật đúng là quý a, từ Kado nơi đó bắt chẹt tới tài sản, lại bị lấy lão thái bà lấy đi một nửa. Yagami Kyo nhìn mình ví tiền mấy tờ tạp, vốn là 10 tấm, hiện tại thoáng cái liền bị Tsune không chút khách khí lấy đi 5 cái. Từ Kado nơi đó, Yagami Kyo bắt chẹt 300 triệu, hiện tại liền bị Tsune lão thái bà này lấy đi một nửa. Nói ít đều có 100 triệu. Nữ nhân này còn chân quý. Bất quá, nếu là nàng muốn nói liền cho nàng đi. Tiền loại vật này, hắn không phải rất để ý. Giờ phút này hắn, không bao giờ thiếu chính là tiền. Muốn nói, hoàn toàn có thể đi cướp những người có tiền kia lại tiếng xấu rõ ràng người. Lại nói, cái thế giới này đều là thực lực phi tôn. Tiền đó là không có vấn đề. Bất quá, hắn Yagami Kyo đến cái thế giới này. Duy nhất có hứng thú nhất theo đuổi chính là nữ nhân. Tsune rời đi, Yagami Kyo cũng không sợ nàng có thể làm mất. Hắn đã nhớ nàng khí tức. Chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể tìm tới nàng. Tsune sau khi rời khỏi, Yagami Kyo liền tiến vào phòng tắm hướng một cái tắm. Thay đổi y phục sau đó, liền đi ra quán trọ. Dự định ở nơi này trên đường chính đi dạo một vòng. Còn như Tsune, hắn đã biết rõ ở đó, tại phòng trò chơi đây. Hắn sau khi biết, cũng đi vào, để cho nàng tỉnh táo lại suy nghĩ một chút đi. Chính mình thì không nên đi vào quấy rầy nàng. Nghĩ tới cái này, hắn liền tìm một cái địa phương. Đang không có người nhìn thấy địa phương bay đến trên bầu trời. Chính mình tu luyện, cũng không để ý tiếp theo xảy ra sự tình. Giờ phút này đoàn sách nhai đã tụ tập tam nhẫn. Orochimaru cũng tới, Jiraiya cũng đi tới nơi này. Nghĩ đến, năm đó tam nhẫn lập tức phải trọng tụ. Thật muốn nhìn một chút tiếp theo đối nghịch tình cảnh a. Rốt cuộc sẽ có kinh người đây. Thắng, Tsune đối với tối hôm qua sự tình. Một chút cũng chưa cùng Kato Shizune nói. Nghĩ đến cũng khó mà nói ra miệng. Quá tốt, thắng. Kato Shizune ôm một mực rất khả ái sủng vật heo. Nhìn chơi đùa lão hổ máy Tsune, thắng sao? Tsune xem trong tay mấy tờ tạp, trong lòng càng là đắn đo không chừng. Đây rốt cuộc là chuyện xấu tìm tới cửa làm cho mình thắng, vẫn là kia tên tiểu tử làm cho mình vận khí chuyển tốt? Đắn đo không chừng bên dưới, đứng lên, không có ý định tiếp tục chơi tiếp. Ino, cầm đi đổi đi. Tsune lưu lại những lời này, liền chính mình từ từ đi ra phòng trò chơi. Kato Shizune nghe lời nhanh chóng đi đổi những trò chơi này tiền. Bắt được một khoản tiền sau đó, liền đuổi sát theo đi ra ngoài tìm Tsune. Rời đi Tsune, thất hồn lạc phách đi ở trên đường chính. Tại đi tới một cái an tĩnh trên đường phố thời điểm, chính là thấy Orochimaru. Tới sao? Người này còn là một cá điểu mau bệnh a. Nhìn thấy rắn liền chán ghét. Yagami Kyo ở giữa trời cao, xem đến phía dưới con đại xà kia, trừ Orochimaru, hiện nay không người nào có thể cho gọi ra lớn như vậy rắn. Còn như phía dưới trò chuyện là cái gì, Yagami Kyo cũng không biết rõ. Bất quá Tsune tình huống không là rất tốt, có chút tại do dự bất định. Hẳn là Orochimaru bắt Tsune hai cái nhược điểm, cho nên giờ khắc này ở thuyết phục nàng đây đi. Sau đó, Orochimaru liền rời đi trước. Tsune cũng thất hồn lạc phách rời đi. Lúc này Orochimaru cùng Naruto cũng mới khó khăn lắm đến. Yagami Kyo xem chuyện này, hẳn còn không thể nhanh như vậy, cũng đi trở về. Bất quá, không là ngày hôm qua cái nào quán trọ, mà là đổi một cái. Người đâu? Tsune trở lại quán trọ. Quỷ sứ thần đoán đi tới Yagami Kyo gian phòng, nhưng lại là không thấy đến người. Cái này đột nhiên để cho nàng có chút thất lạc. Nàng không minh bạch vì cái gì ở thời điểm này sẽ đến tìm người này. Thân thể của mình, giống như không chịu nàng khống chế một dạng, đi sao? Được rồi, đi coi như. Sunet tự giễu cười cười, liền đi ra quán trọ, tìm địa phương uống rượu. Vừa vặn lại gặp phải Jiraiya. Từ trong miệng hắn, nàng hiểu được càng nhiều. Ta gặp được một cái tên là Yagami Kyo người. Hắn nói cho một nhiều chút sự tình. Sunet nhìn về phía Jiraiya. Nàng có loại nếu muốn nhiều biết cái này tiểu gia hỏa sự tình xung động. Cuồng, điên lên. Naruto nghe xong, rất là ngoài ý muốn. Nguyên lai người đã thấy hắn. Thế nào, cảm thấy hắn? Jiraiya cười cười. Đối với tiểu tử kia, hắn là như vậy cảm thấy rất thú vị. Đem hắn sự tình nói cho ta biết đi. Sunet tạm thời đem Hokage một chuyện bị ném đi. Trong lòng liền muốn nhiều biết người tiểu nam nhân này, Yagami Kyo. Năm đó cửu vĩ tấn công thôn thời điểm, cha mẹ bất hạnh bị ảnh hưởng đến. Sau đó song song qua đời. Hắn từ 6 tuổi bắt đầu chính mình tu luyện. 7 tuổi tiến vào nhẫn giả trường học. Ở trường học trong 6 năm, vẫn luôn tại che giấu mình. Hắn không muốn quá nổi danh. Vẫn cùng bên cạnh ta người này là trường học ở cuối xe. Bất quá, thực lực của hắn chính là một năm so một năm mạnh. Tốt nghiệp chia lớp thời điểm, cùng Kakashi đối trận, bức Kakashi toàn lực ứng phó đồng thời. Còn bị hắn trong thời gian ngắn áp chế. Thậm chí, Kakashi ngay cả kết ấn thả ra nhẫn thuật cơ hội, đều không cao hơn 5 lần. Jiraiya nghe đến mấy cái này thời điểm, cũng rất giật mình. Cái này mới vừa thêm không cần phải nói Sunet. Trọng yếu nhất là, Yagami Kyo có tất cả chiêu thức, đều là từ chế, thể thuật nhẫn chiêu. Nhẫn chiêu trên thả ra chakra tới phối hợp công kích. Còn có hắn chiêu thức rất kinh người. Một chiêu liền với một chiêu. Chỉ cần cùng hắn cận chiến. Đừng nói là Kakashi, cho dù là ta, đều sẽ bị hắn áp chế. Thậm chí khả năng sẽ bị đánh bại. Còn có một chút. Hắn thả ra nhẫn thuật, còn có sử dụng chakra, chưa bao giờ cần kết ấn. Rất kỳ quái, hắn phá lệ mạnh mẽ. Jiraiya trở về muốn kiến thức đến Yagami Kyo chiến đấu, đều cảm thấy rất kinh hãi. Không cần kết ấn cũng có thể thả ra nhẫn thuật. Làm sao có thể? Sunet kinh hãi. Cái này thật giống như chỉ có đệ tứ một chiêu mới có thể làm được đi. Trên cái thế giới này không cần kết ấn liền thả ra nhẫn thuật. Đó là ít lại càng ít. Ừ, ta biết cuồng lâu như vậy. Trừ trường học dạy những kia cấp độ D nhẫn thuật ở ngoài. Chính hắn những kia nhẫn chiêu. Chưa bao giờ cần kết ấn. Mà còn uy lực rất cường đại. Hắn dùng Taiyoken cùng bát chỉ nữ. Cái này hai chiêu hợp lại sử dụng. Trực tiếp miểu sát Zabuza. Mà còn dùng hai tay. Hai chân cộng thêm miệng, ngưng tụ năm loại thuộc tính long, dung hợp lại, biến thành ngũ long cuồng sát ba cùng nhất vĩ Sukaku vĩ thú ngọc đối chiến. Naruto nói tới chính mình người bạn tốt này, liền mặt đầy hưng phấn, chân cũng có thể ngưng tụ thuộc tính chakra. Kato Shizune đây là lần đầu tiên nghe nói, còn có loại phương pháp này, lão đầu tử nói qua. Nếu như Orochimaru là khi đó thiên tài, như vậy hắn Yagami Kyo ngay tại lúc này thiên tài trên quỷ tài. Jiraiya uống chút một ly, cười nói, mạnh như vậy, vì cái gì hắn không làm Hokage? Các ngươi còn tới mời ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.